Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 122, Mỹ Nhu Tình, góc truyện audio.com. Trương Ngọc Thiến không biết mình tại sao muốn dạng này, nhưng là nàng lại không nghĩ muốn để đứa bé này biến thành loại kia giết người như ngoáy người. Dù cho, hiện tại hắn làm như vậy sự tình vì sinh tồn, trên thế giới mỗi người, bọn hắn phạm tội thời điểm kiểu gì cũng sẽ tìm cho mình một cái lấy cớ. Mà lấy cớ này, thường thường đều là như vậy đường hoàng. Đương nhiên, chấm, tội phạm giết người tại sao muốn giết người? Bởi vì cái kia đáng giết ngàn đao lừa tiền của hắn. Thế nhưng là, lần thứ nhất hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn giết người về sau, hắn liền hoàn toàn không cần lại vì chính mình kiếm cớ. Hiện tại Diệp Hy còn nhỏ, hắn không thể sa đọa. Dù cho hiện tại hắn đã giết 4 người, 4 cái, hết thảy 13 người, hiện tại chỉ còn lại 9 người. A Di, ngươi nói, ta có phải hay không đáng chết? Ta, giết 4 người, Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Đồ ngốc, ta không phải nói nha, ngươi không sai, thật, ngươi là bảo vệ ta, ngươi là đại anh hùng đâu. Trương Ngọc Thiến lúc này giống như là dỗ tiểu hài tử ôm hắn. Để hắn dán tại trước ngực của mình, quần áo trong thường mở nang, bị cái này tiểu nam hài khuôn mặt dán tại phía trên. Vỗ tay nhũ phòng cùng hắn khuôn mặt dán tại cùng một chỗ. Nghe, Tiểu Hy, hiện tại cái gì cũng không cần muốn. Hít sâu, Trương Ngọc Thiến lúc này cũng không có đoán chừng mình đã tiết lộ xuân quang. Nàng để cái này tiểu nam hài đè xuống mình thỏ ngọc. Một bên nói ra, ngươi nói với mình, ngươi là đại anh hùng, ngươi là đánh bại những người xấu kia, cứu được A Di đại anh hùng đâu. Ha ha, Diệp Hy rốt cục cười. Sau khi khiếp sợ hắn mới biết được, nguyên lai, giết người cảm giác thật không dễ chịu, dù cho đối phương là một cái tội đáng chết vạn lần người. Cũng giống vậy, nhưng là hiện tại đã không có biện pháp, nếu như không muốn giết người. Như vậy chỉ có thể bị giết, mỗi người đều là tự tư, Diệp Hy hắn cũng giống như vậy, tại giết cùng bị giết ở giữa, hắn chọn lọc tự nhiên giết người, dù sao, những người kia chết chưa hết tội, hắn tự nói với mình như vậy, kia, A Di ngươi có phải hay không lấy thân báo đáp đâu? Diệp Hy trêu ghẹo nói, hiện tại hắn thân thể như cũ tại co rút. Đồng thời ý đồ dùng loại này màu vàng trò đùa đến để cho mình từ giết người trong sự sợ hãi tránh ra. Thế nào biết, Trương Ngọc Thiến cái này cao gầy mỹ phụ thành thục nhân thế. Chợt hết mình tô nhũ, cười quyến rũ nói, nha, chúng ta không phải đã hẹn sao, người muốn cứu A Di an toàn rời đi nơi này mới tính nha. A Di đáp ứng ngươi, chỉ cần an toàn rời đi, ta... coi như tình nhân của ngươi, thế nào, cứ việc ngữ khí của nàng giống như là tại dỗ tiểu hài tử. Nhưng là Diệp Hy nhưng cũng cảm nhận được vô cùng kích thích. Thật sao, cứ việc ta cùng Linh Linh quan hệ sẽ phát triển thêm một bước. A Di ngươi cũng làm tình nhân của ta, mẹ con các ngươi, Diệp Hy chính nói đến hào hứng bên trên, thế nhưng là Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên bưng kín miệng của hắn. Cái gì mẫu nữ đâu, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này à, ta không phải. Diệp Hy vội vàng cúi đầu xuống, mặc dù hắn thật là đánh các nàng mẫu nữ chủ ý. Thích khách làm thế nào cũng không thể thừa nhận, càng không thể đủ để người mỹ phụ này phát hiện cặp mắt của mình bên trong tà muốn. Chỉ là, Diệp Hy hai mắt Trương Ngọc Thiến là không nhìn thấy, nhưng nàng lại cảm giác được trên bụng kia dị vật. Xì, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, đừng nghĩ những cái kia xấu sự tình nha, ngươi còn nhỏ đâu, A Di, Diệp Hy bỗng nhiên hai tay ôm ở bờ eo của nàng. Chui tại trước ngực của nàng, lúc này Trương Ngọc Thiến mới phát hiện mình bây giờ quần áo vẫn là mở rộng ra đâu. Cặp kia lần lót ngực trói buộc kiểu nhũ run lên một cái. 10 phần mê người, nhưng là lúc này lại bị cái này tiểu nam hài dùng khuôn mặt đè ép ở tốt. Mau dậy đi, Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy Diệp Hy phun ra nhiệt khí để nàng toàn thân đều cảm giác được tê tê dại dại. Nhất là bộ ngực truyền đến kích thích, mà lại, kia một loại 10 phần cấm kỵ yêu đương vụng trộm cảm giác càng làm cho nàng có chút say mê. A Di ngươi thật tốt, Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, mặc dù ngươi hắn rất muốn tiếp tục cùng cái này mỗi cỗ thân mật xuống dưới. Nhưng là hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, đi, chúng ta tiếp tục, nhất định phải đi bên trên tầng cao nhất. Hai người tiếp tục dọc theo thang lầu chậm rãi đi lên. Lúc này bọn hắn mỗi đi một bước đều chết nhìn thấy mà giật mình a. Nếu để cho những cái kia đạo tặc phát hiện, vậy liền trước công tận phế. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại ngoại trừ tiếp tục đi lên, cũng không biết phải làm gì. Diệp Hy càng là biết mình không phải siêu nhân, mặc dù giết 4 người, nhưng lại không có nghĩa là hắn còn có toàn bộ vận khí. Hiện tại chỉ cần có chút sai lầm, lâu như vậy lập tức sẽ thịt nát xương tan. Xuyệt, phía trước còn có 1 người. Diệp Hy trái tim hiện tại cơ hồ đều quen thuộc dạng này cao tốc nhảy lên. Trương Ngọc Thiến nhẹ gật đầu. Lúc này nàng khẩn trương đến ngay cả mình trong lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi. Nha, làm nàng, tầng này lâu, tên phỉ đồ kia tựa hồ đang nhìn cái gì kịch liệt phim. Lúc này đối mang lên tới tivi không chớp mắt nhìn xem. Một cái tay thỉnh thoảng tìm được 2 chân của mình ở giữa đi. Mà lại trong miệng cũng phát ra khó nghe dâm huế tiếng kêu. Xì, nghe trên tivi phát ra thanh âm. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên đỏ mặt lên, thân là nhân thê mẹ người nàng, như thế nào lại không biết đó là cái gì thời điểm thanh âm đâu. Thật là nhàn nhã, Diệp Hy mặc dù nhỏ, nhưng lại đã là một cái nam nhân nữa nha. Hắn thấp giọng mắng một câu, bàn tay súng ngắn đã chuẩn bị xong tùy thời bắn ra. Hắn bỗng nhiên làm một cái thật sâu hô hấp để cho mình chấn định lại. Lần này nói không chừng lại muốn giết người, hoặc là, bị người giết, Diệp Hy không biết, nhưng là hắn biết rõ. Mình muốn đi lên, chỉ có đem nơi này đạo tặc đều đánh chết. May mắn, lần này chỉ có 1 cái. Hơn nữa còn là đang nhìn hết sức ưu tú phim văn nghệ Tiểu Hy. Nhỏ, Tiểu Hy ngươi cẩn thận một chút, nghe tivi phát ra trận trận kiều hừ. Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng lửa nóng. Nhưng là nàng lại cố gắng cắn răng. Diệp Hy nhìn xem nàng kia kìm nén đến một mảnh đỏ ửng khuôn mặt. Nhẹ gật đầu, hắc hắc, cái này Nhật Bản cô nàng thật là vị. Lúc này tầng này đạo tặc cũng không biết Diệp Hy tới gần của bọn họ. Hiện tại hắn ngay tại hưởng thụ lấy kia một loại mãnh liệt đánh vào thị giác đâu. Chậc chậc, tiếng kêu hảo dâm đãng, Nhật Bản nữ nhân thật sự là đủ tiện, ha ha, thấy ta đều chướng chết, cái này nam nhân đang lầm bầm lầu bầu nói về sau. Một cái tay đã tại giữa 2 chân bận bịu lấy, đây là ta lần trước mua được xuân dược, ai, đáng tiếc không cần dùng. Nam nhân từ trong túi áo móc ra một cái bình nhỏ, giống như là ngẫu đau nước khoáng. Nhưng lại bỗng nhiên vứt xuống trên mặt đất. A be be cha. Nha be be cha. Trong máy truyền hình thanh âm lúc này giống như đã đến tối đỉnh phong thời điểm. Cô nàng tiếng kêu ra trở nên to dài. Vẫn là Nhật Bản cô nàng thoải mái a chậc chậc. Khó chịu chết ta rồi. Nam nhân lúc này 2 tay đều tại bận bịu. Được không biết cái kia cầm súng ngắn tiểu nam hài hướng về mình từng bước một tới gần. Bất quá, Diệp Hy tựa hồ quá mức chủ quan, coi là từ hắn cái này một cái phương hướng, lại vừa vặn đem ánh đèn che khuất, thân ảnh của hắn xuất hiện tại khuôn mặt nam nhân lên. Ai, phản ứng của người đàn ông này 10 phần nhanh nhẹn, tại Diệp Hy còn chưa mở thương trước đó liền đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Đạn xuất tại trên mặt đất, làm bắn ra một trận tinh hỏa. Tiểu thí hài. Cái này nam nhân khi nhìn đến trước mắt cái này cầm súng ngắn tiểu hài từ thời điểm chợt ngây ngẩn cả người. Bất quá, thị sát thành tính hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không tiểu hài tử. Hoa, đại mỹ nhân a, nam nhân ánh mắt rơi vào Diệp Hy sau lưng trốn tránh cao gầy mỹ phụ. Bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đi chết, mà vừa lúc này, Diệp Hy lần nữa đã kéo xuống nòng súng. Đáng tiếc, Diệp Hy quá mức ỷ lại cái này một cây súng lục. chỉ gặp cái này nam nhân hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Lăn lộn trên mặt đất, đồng thời hướng về Diệp Hy lăn đi, lần này ngươi còn không chết. Diệp Hy nhắm ngay cơ hội, đối lồng ngực của hắn bắn một phát, chính giữa hồng tâm tiếc nuối là, cái này nam nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cái tay liền đem Diệp Hy trên tay súng ngắn đánh rớt trên mặt đất. Một cái tay khác dùng sức bóp lấy hắn cổ đem hắn thân thể nhấc lên. Hắc hắc, tiểu thí hài thật lợi hại mà. Hắn cười lạnh, ngực vị trí lúc này lộ ra. Vừa lúc là có thuốc nổ khối sắt chặn đạn. Cũng may mắn thuốc nổ không có bạo tạc. Nếu không bọn hắn liền phải chết ở chỗ này. Ngô, Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy hô hấp của mình 10 phần khó khăn. Thậm chí căn bản là không hút được một ngụm không khí. Hắc hắc, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi đâu. Tiểu thí hài ngoan ngoãn đi chết đi. Bên kia đại mỹ nhân đã đợi không kịp. Nam nhân ánh mắt đầu hàng ngay tại cách đó không xa Trương Ngọc Thiến. Nhưng đã đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Đi chết chính là ngươi. Trương Ngọc Thiến chẳng biết lúc nào đã nhặt lên khẩu súng dưới đất. Không hiểu nổ súng nàng y nguyên nắm lấy súng ngắn. Đầu ngắm liền đối bóp lấy Diệp Hy cổ nam nhân. A-di, nổ súng A, Diệp Hy dùng chân của mình đột nhiên xách tại tên phỉ đồ này trên cánh tay. Thân thể tránh thoát xuống tới. Mà đạo tặc thì là vội vàng muốn bắt lấy Diệp Hy làm bia đỡ đạn. Đáng tiếc, khi hắn tay bắt được Diệp Hy bả vai thời điểm cũng đã nghe được một cái tiếng súng ầm. A. Một tiếng vô cùng thảm liệt thống khổ tiếng gào từ nơi này phỉ đồ trên thân phát ra tới. Trương Ngọc Thiến một thương kia đánh trúng bộ ngực của hắn. Lại không phải trái tim vị trí. Xuống địa ngục đi, Diệp Hy đi tới Trương Ngọc Thiến bên người. Giành lấy súng ngắn, đối tên phỉ đồ này đầu lần nữa bắn một phát súng. Vừa lúc là sau cùng một viên đạn, huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh càng dọa người. A, nhìn thấy thật A buồn nôn mà lại kinh khủng tràng diện. Trương Ngọc Thiến người Mỹ phụ này bỗng nhiên hoảng sợ la lên. Thế nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại cổ tay. A Di, chạy mau, vừa dứt lời, bọn hắn liền nghe được vô số tiếng súng vang lên. Bởi vì, vừa rồi bọn hắn đánh nhau đưa tới mặt khác hai tên đạo tặc. Nhanh, Diệp Hy lôi kéo nàng. Bằng nhanh nhất tốc độ nghĩ đến mái nhà đi lên. Trời, lớn như vậy, đương Diệp Hy bọn hắn đi ra thang lầu thời điểm chợt dọa. Bởi vì lấy mái nhà lại là dùng pha lê che lại không trung hoa viên. Lít nhà lít nhít cây cối che kín trước mắt của bọn hắn. Dừng lại, sau lưng, lại là kia hai cái đuổi theo tới đạo tạc. A Di, ngươi trốn trước, Diệp Hy cắn răng, đẩy Trương Ngọc Thiến hướng một bên khác đi đến. Vậy còn ngươi, ta đi rời bọn hắn, nhất định phải tìm biện pháp xử lý bọn hắn, bây giờ không phải là bọn hắn chết chính là chúng ta vong. Diệp Hy chưa từng có trải qua như thế kinh tâm động phách sự tình. Thế nhưng là một mình ngươi làm sao bây giờ? Trương Ngọc Thiến kéo lại Diệp Hy tay. A Di, chúng ta đã hẹn, thành công chạy trốn, ngươi coi như tình nhân của ta nha. Diệp Hy bỗng nhiên cười ôm cái này cao hơn chính mình chọn nhân thê. Hai tay lại bắt lấy nàng trước ngực cặp kia ngay tại gấp rút phập phồng bào đầy nhũ phòng. Anh, cách trương,